Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 413. Ban ra tự tin. Ở Shimura yêu ôm hai cái em gái ngủ say như chết thời điểm. Xa xa Thổ Chi Quốc cùng Hỏa Quốc chỗ giao giới. Hắc Bạch Zetsu chính đang cùng mình, lãnh đạo Uchiha Madara báo cáo tình huống. Cái kia Uchiha Mikoto làm sao? Chính như trước Shimura yêu suy nghĩ. Ở Uchiha Madara trong lòng, ở Uchiha Izuna tạ thế. Những kia tộc nhân ruồng bỏ chính mình sau khi. Hắn liền cũng không còn thân nhân đối với những kia phản bội chính mình tộc nhân. Uchiha Madara trong lòng kỳ thực là lý giải. Dù sao ai đều muốn một hoàn cảnh yên ổn cùng với bầu không khí. Thế nhưng lý giải cũng không có nghĩa là tha thứ. Những kia tộc nhân đến cùng vẫn là phản bội chính mình. Đây là Uchiha Madara không cách nào tha thứ. Hắn Uchiha Madara vì gia tộc vào sinh ra tử. Chính mình mấy cái đệ đệ đều vì gia tộc hy sinh. Kết quả những người này nhưng là lựa chọn phản bội chính mình. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Hiện nay cũng không biết nàng mang Gekio Sharingan năng lực. Duy nhất có thể khẳng định chính là nàng có thể sử dụng Susanoo. Còn cái khác nhãn thuật không biết. Nàng hẳn là đang đối kháng với Shin Sora thời điểm vì bảo vệ Shimura Yu mà mở ra. Chỉ có điều nhãn lực tựa hồ cũng không mạnh mẽ gì. Bạch Zetsu đem tình báo của chính mình báo cáo đi ra, ở mới vừa thức tỉnh là có thể sử dụng Susanoo sao? Đúng là một đôi không sai con mắt. Chỉ có điều ngươi nói nhãn lực không đủ vấn đề. Này ngược lại là có chút mâu thuẫn a. Làm Uchiha một trong tộc đem Mangekyo Sharingan chơi tối lưu người. Uchiha Madara ở phương diện này nhưng là có tương đương quyền lên tiếng, hắn nhưng là đem Sharingan mở ra Raigan nam nhân a. Ở một trình độ nào đó, hắn so với lục đạo tiên nhân cùng với Uchiha Sasuke mạnh hơn nhiều. Uchiha Madara phía sau tuy rằng có một cái Hắc Zetsu tính toán hắn. Thế nhưng hắn chân thực chính là dựa vào thực lực của chính mình cùng tính toán từng bước một đi. Tới mà lục đạo tiên nhân càng nhiều chính là dựa vào Osusuki huyết mạch đồng dạng Uchiha Sasuke. Là có cái tiện nghi cha đẻ, đương nhiên điều này cũng cùng Uchiha Madara có hài lòng huyết thống có quan hệ lớn lao. Thế nhưng ở mở ra Raigan tất cả mọi người bên trong, Uchiha Madara con đường là tối gian khổ, khả năng là phát dục không tốt đi. Hắc Zetsu cũng cảm thấy Uchiha Mikoto con mắt tựa hồ không ra sao. Không phải một cái thích hợp quân cờ. Nếu như là dùng để cản tay Shimura yêu ngược lại không tệ. Bất quá bọn hắn còn có cơ hội không? Phát dục không tốt. Ha ha ha. Dù cho là Uchiha Madara nghe được Hắc Zetsu, cũng không khỏi nở nụ cười. Này tựa hồ là hắn nghe qua êm tai nhất chuyện cười. Mangekyo Sharingan mở ra là cực kỳ khó khăn. Xuất sắc thiên phú là tất nhiên. Nếu như là Sharingan phát dục không tốt, tình huống như thế đúng là rất nhiều thấy. Thế nhưng Mangekyo Sharingan hầu như không tồn tại tình huống này, cái kia lại là tại sao? Giấu dốt à? Này càng không thể. Không nghĩ tới Uchiha một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu cô nương cũng có thể mở ra Mangekyo Sharingan, mà những người kia nhưng không cách nào mở ra. Đây là cỡ nào trào phúng sự tình a. Uchiha Madara cười nhạo bây giờ Uchiha. Hắn nhưng là biết Uchiha Mikoto đã rời đi Uchiha. Hắc Zetsu trong nội tâm điên cuồng xem thường Uchiha Madara. Cái quái gì vậy? Người dĩ nhiên dám xem thường nữ nhân. Người không biết mạnh mẽ nhất con mắt không phải người Uchiha Madara Raigan mà là mẫu thân đại nhân luân hồi Sharingan sao? Xin lỗi. Có vẻ như Uchiha Madara xác thực là không biết Hắc Zetsu trong lòng tin tưởng mẹ của chính mình đại nhân là vô địch. Hay là phụ thân đại nhân cũng rất mạnh mẽ, có điều lại nói. Phụ thân đại nhân là ai tới? Hắn làm sao không nhớ ra được? Chẳng lẽ sống hơn 1000 năm, mình cũng phải lão niên chứng si ngốc? Hắn nhớ được bản thân tựa hồ là có phụ thân đại nhân. Chỉ là phụ thân đại nhân đến tột cùng là ai? Hắn tại sao có thể quên đây? Nghĩ tới đây, Hắc Zetsu cảm giác trong lòng chip bong. Là một người hậu trường Oz, hắn cũng không thích cảm giác như vậy. Ban đại nhân, cái kia Shimura Yu đã biết rồi chúng ta tồn tại. Chúng ta có cần hay không đem hắn diệt trừ? Bạch Zetsu quay về Uchiha Madara dò hỏi, này vốn là chuyện trong dự liệu. Nếu là ngay cả ta đều phát hiện không được, hắn lại có tư cách gì trở thành ta đối thủ? Uchiha Madara trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hắn Uchiha Madara xưa nay đều không sợ đối thủ. Hắn chỉ là sợ sệt không có đối thủ. Cường giả đều là cô độc. Nếu là không có một cái thực lực mạnh mẽ người thất bại đến làm nổi bật chính mình mạnh mẽ. Cái kia ở Uchiha Madara trong mắt là thất bại, về phần mình là không phải sẽ thất bại. Xin lỗi, ở hắn Uchiha Madara trong tự điển không có hai chữ này. Liền ngay cả lúc trước Senju Hashirama, Uchiha Madara cũng chỉ là đem hắn định nghĩa vì chính mình đối thủ cho tới thất bại. Kiêu ngạo Uchiha Madara đến hiện tại còn thừa nhận lúc trước như không phải là mình muốn giả chết. Đến cuối cùng thắng người vẫn là chính mình đây. Sự thực cũng xác thực như vậy. Ở chung kết cốc một trận chiến ở trong, kỳ thực Uchiha Madara là có cơ hội giết chết Senju Hashirama. Izanagi nhưng là một cái cực kỳ biến thái nhẫn thuật. Liền ngay cả Senju Hashirama cuối cùng cũng là bị Izanagi cho lừa dối qua đi, nếu như hắn không phải dùng để giả chết mà là dùng để đánh lén. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ làm sao? Đây là một đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Như vậy ban đại nhân cho phép do hắn à? Hắc Zetsu cũng tương tự hiếu kỳ Uchiha Madara thái độ. Hắn đối với Shimura Yu thái độ rất kỳ quái. Là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Liền ngay cả đối với mới biết thân phận của chính mình cùng với chuyện của mẫu thân, Hắc Zetsu đều không có lựa chọn diệt trừ Shimura Yu. Trái lại tùy ý sự tiến triển của tình hình, trong lòng hắn thậm chí có chút chờ mong Shimura Yu trưởng thành. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân, tùy ý hắn à. Uchiha Madara nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Chờ hắn lại thành lâu một chút, có thể để cho hắn tới nơi này một chuyến. Nói thật, ta cũng chỉ là rất xa gặp hắn, vẫn không có cùng hắn khỏe mạnh tán gẫu một phiên đây. Hắn sẽ đến không? Bạch Zetsu có chút xoắn xuýt. Này tựa hồ là cái chuyện khó khăn. Sức chiến đấu của hắn cũng không cao lắm. Coi như đi tới lượng lớn, Bạch Zetsu xin mời Shimura Yu. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là đoàn chiến hình anh hùng. Nhân số ưu thế ở Shimura Yu trước mặt là sẽ không có cái gì tác dụng lớn, hắn sẽ đến. Nếu như ngay cả đến can đảm đều không có, hắn lại có tư cách gì trở thành ta đối thủ? Uchiha Madara tự tin nở nụ cười. Liền trùng Shimura Yu dám quay về Hắc Bạch Zetsu biểu thị hắn biết thân phận của chính mình. Vậy thì chứng minh Shimura Yu can đảm. Cũng làm cho Uchiha Madara càng ngày càng thưởng thức Shimura Yu cái này hậu bối. Hắn thậm chí phát hiện Shimura Yu ở vài phương diện khác kỳ thực cùng mình là cùng một loại người. Quyết đoán mãnh liệt đồng thời lại tự bênh. Nếu như Shimura Yu là bọn họ thời đại kia, như vậy hay là nhẫn giới trở nên cùng hiện tại không giống. Đem so sánh cùng Senju Hashirama, Uchiha Madara thừa nhận Shimura Yu cùng lý tưởng của chính mình càng tương tự. Có điều nếu qua đi không được, Uchiha Madara tin tưởng tương lai là sẽ có cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.